Bách luyện thành thần, chương 85, thiên diễn tinh hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên tay La Trinh đúng là không có nhiều phương tinh như vậy, chẳng qua lúc từ hậu đường quay lại đây, La Trinh từng hỏi qua Trương Vô Huyền, nếu có đồ hợp ý, hắn có thể đấu giá mua trước, chỉ cần không cao hơn giá khởi điểm của hỏa hạt tinh hạch là được. Cho nên khi La Trinh thấy quyển luyện khí tông pháp kia, hắn cũng không quá mức do dự. Đợi đến lúc đại đa số mọi người đều bỏ cuộc, hắn mới trực tiếp ra mặt. 2.100.000 viên phương tinh, nếu là trước khi đến luyện ngục sơn, La Trinh nhất định sẽ không nỡ chi ra số phương tinh lớn như vậy để mua một quyển luyện khí tông pháp. Hắn thà rằng để dành những phương tinh này đi đổi điểm tích lũy với Thanh Vân Tông còn hơn. Nhưng sau khi tiến vào luyện ngục sơn, La Trinh mới chính thức hiểu rõ cái hào chắn giữa hắn và La Yên sâu rộng đến mức nào. Muốn vượt qua con hào chắn này, nhất định phải nâng cao bản thân ở mọi phương diện. Không chỉ là phương diện thực lực. Nếu như hắn học được luyện khí, thậm chí trở thành một tông sư luyện khí thì trong chuyện của La Yên, hắn sẽ có quyền lên tiếng lớn hơn rất nhiều. Tuy nói dù có được quyền luyện khí tông pháp này, đọc thuộc lòng nội dung bên trong cũng chưa chắc có thể khiến La Trinh trở thành luyện khí sư, nhưng hiện tại hắn cũng không có quá nhiều lựa chọn, chỉ có thể tự nỗ lực hướng tới kế hoạch mà mình đã lập ra. Cho nên, La Trinh nhất định phải có được quyền luyện khí tông pháp này. Yên tâm, Mạc Sán huynh, Chu Hiển huynh. Ta đã dám ra giá, dĩ nhiên là có thể trả nhiều phương tinh như vậy. La Trinh cười nói, tuy trong lòng hai người còn nghi hoặc không biết La Trinh lấy đâu ra mấy vạn phương tinh, nhưng lại nghĩ từ trước đến nay La Trinh chưa từng làm cằn, nếu hắn nói trả được vậy nhất định có thể trả, trong lòng bọn họ mới thả lỏng một chút. Trong phòng đấu giá, không ít người đều đưa ánh mắt về phía gian phòng bên này. Khi bọn họ nhìn qua, không ngờ lại thấy người ra giá là một vị thiếu niên, hơn nữa còn là một vị đệ tử ngoại môn của Thanh Vân Tông, trên mặt lập tức lộ vẻ kinh ngạc. 2.000.000 viên phương tinh, ở đâu thì cũng là một tài sản lớn. Các gia tộc thông thường căn bản không thể kiếm ra nhiều tiền như vậy, kẻ này mặc trường bào trắng, hơn nữa mới chỉ là một tên nhóc nửa bước tiên thiên, hắn là con cháu của đại sĩ tộc nào. Vài người bắt đầu xì xào bàn tán, phỏng đoán thân phận của La Trinh. Gia Cát Phong chỉ liếc mắt một cái, sau đó lại hô. 2.100.000, lần này Gia Cát gia đến đây, mục tiêu quan trọng nhất chính là quyền luyện khí tông pháp này. Mấy vị trưởng lão trong tộc đã dặn dò Gia Cát Phong, dù là giá cao thế nào cũng phải đem được quyền luyện khí tông pháp này về. Bởi vì trong quyền luyện khí tông pháp này cất giấu không ít bí mật của Sa Đạo Tử, đặc biệt là một số thành tựu quan trọng trong luyện khí. Kỳ thật theo Gia Cát Phong thấy, 2.000.000 phương tinh chỉ để mua một cuốn sách ngát thì thật sự cực kỳ không đáng. Tuy sắc mặt hắn bình tĩnh như thường, nhưng thực tế trong nội tâm đã vô cùng tức giận. Vì bất đắc dĩ nên trưởng bối trong gia tộc mới để hắn ra mặt, dù thế nào cũng phải lấy được quyền luyện khí tông pháp này, giờ đây hắn lại không thể biểu lộ chút phẫn nộ nào, nếu không, để cho đối thủ cạnh tranh nhìn ra mà đấu giá đến cùng với hắn, vậy thì không có lợi. Vốn dĩ đấu giá chính là một loại đánh cờ trên tâm lý. Cho nên đừng thấy Gia Cát Phong tùy tiện ra giá mà lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế cũng là tiến hành một ván cờ tâm lý trọn vẹn mà thôi. 2.100.000 viên phương tinh. Sau khi Gia Cát Phong nâng giá, La Trinh lại ra giá tăng thêm 100 phương tinh nữa. Giọng nói của La Trinh rất vững vàng, không lùi bước cũng không nhường nhịn, đồng thời cũng rất tự tin. Gia Cát Phong ý thức được mình đã gặp phiền phức, chỉ e tiểu tử này muốn đấu đến cùng với mình. Phiền phức này không chỉ đến từ thằng nhóc đang tăng giá kia mà còn từ những người khác. Tuy Gia Cát Phong luôn có biểu hiện điên điên khùng khùng, hoang đường vô lý, nhưng người hiểu rõ hắn đều biết bề ngoài điên cuồng kia chẳng qua chỉ là ngụy trang của hắn mà thôi. Nếu Gia Cát Phong tiếp tục đấu giá cùng thằng nhóc trong xương phòng kia thì sẽ đẩy giá cuốn luyện khí tông pháp này lên rất cao, nhất định sẽ khiến cho các sĩ tộc khác cảnh giác, từ đó dẫn tới các sĩ tộc khác cũng tham gia cạnh tranh. 2.100.000 viên phương tinh, hầu lão trên đài hô một tiếng, còn ai ra giá cao hơn không? 2.200.000, Gia Cát Phong lại hô. Hắn sờ sờ khuôn mặt của cô gái trẻ bên cạnh, Trác Phi, làm thằng nhãi kia câm miệng cho ta. Trác Phi mặt đầy quyến rũ, vươn thân hình uyển chuyển như rắn nước, xoay người đi về phía xương phòng ở đằng sau. 2.200.000, La Trinh vừa mới tăng thêm 100 phương tinh thì trước cửa xương phòng bỗng nhiên xuất hiện một mỹ nữ. Mỹ nữ kia lắc mông tựa vào cửa, lộ ra nụ cười muôn vàn quyến rũ mê người, cười nói. Vị tiểu ca này, ta có thể nói chuyện cùng ngài không? Mạc Sán cùng Chu Hiển dù sao cũng thiếu niên khí huyết dồi dào, nhìn thấy Trác Phi thành thục hấp dẫn như vậy, tim hai người lập tức đập loạn. Ngược lại La Trinh chỉ nghiêng đầu trầm tĩnh nhìn Trác Phi hỏi. Chuyện gì, thiếu gia nhà ta nói, bảo ngươi từ bỏ lần đấu giá này. Sóng mắt Trác Phi lưu chuyển, nhìn chằm chằm La Trinh.